Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, chương 1050, mua bán thành lũy. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng đoàn làm phim rời đi Saudi Arabia. Lúc này Khalid Vương Tử Điện hạ là đoàn làm phim cử hành tiệc đưa tiễn. Như vậy thì tiến một bước sâu hơn cùng thành viên đoàn làm phim quan hệ. Đặc biệt là cùng Chân Phàm quan hệ. Nói tóm lại, từ Khalid Vương Tử hiểu trong tình báo, Chân Phàm tuyệt đối là một đáng giá kết giao người tốt. Cho nên những cái kia dành cho Chân Phàm chỗ tốt, thật ra thì cũng là kết giao Chân Phàm một cái cơ hội tốt. Yến hội kết thúc sau đó, ngày thứ hai, Khalid Vương Tử còn đích thân đến sân bay cho đoàn làm phim tiễn biệt. Hơn nữa cùng Chân Phàm còn có Peter dì tai ước chừng mười mấy phút. Hơn nữa bị các ký giả quay chụp. Đây không thể nghi ngờ là đang phát ra một loại tín hiệu. Khalid Vương Tử cùng Chân Phàm quan hệ rất tốt, rất thân mật. Máy bay cất cánh sau đó, vì đầy đủ được hưởng quyền lợi của mình, Emma tại máy bay ở trên liền đối với Chân Phàm không ngừng ám chỉ. Nháy mắt một cái, lại liếc một cái máy bay phòng vệ sinh địa phương. Cái ý này rất rõ ràng, giống như là lần trước tại máy bay ở trên vụng trộm vậy. Emma muốn cố kỹ tái diễn loại này ở trong phòng vệ sinh sau vào phương thức, quả thật rất kích thích. Hai người vận động thậm chí có thể thông qua gương trực tiếp thấy. Giống như là ở chiếu mình Xuân Cung mảnh vậy. Loại này trực quan kiểu mẫu, càng thêm khơi dậy hai người hứng thú. Tâm trạng càng ngẩng cao đứng lên. Ròng rã một tiếng, hai người ròng rã biến mất một tiếng. Đối với những thứ khác ở khoang thường người có thể sẽ không cảm thấy. Nhưng là ngồi ở buồng hạng nhất hơn nữa còn là ở bên cạnh bọn họ người thì sẽ cảm giác ra được. Vì vậy ở hai người đều vui mừng sau đó, Emma chỉnh sửa một chút mình quần áo và tóc tai, hài lòng đi ra ngoài. Đợi một lúc, Chân Phàm lúc này mới dự định đi ra ngoài. Cửa vừa mở ra, liền thấy một người đang đứng ở cửa cười mỉa nhìn hắn. Bởi vì là mới vừa rồi thật sự là qua đầu nhập, Chân Phàm lại không có phát giác cọ sát, không kiềm được ngẩn người nói: "Angelina, thật là tấu xảo à." Vừa nói dự định từ cửa chạy đi, nhưng là hắn vẫn là phải đối mặt cùng lần trước vậy lựa chọn. Chính là muốn nép người. Từ Angelina bộ ngực cao vút trước chen qua đi. "Không ngại." Chân Phàm nhìn một cái Angelina ngực, rất hiển nhiên hắn ý Angelina cũng hẳn rõ ràng. Cho nên Angelina nhô lên bả vai nói: "Tại sao để ý đâu? Nhanh lên một chút, đi qua đi. Bất quá, mới vừa rồi ta thật là nhớ nghe được một chút động tĩnh gì. Các ngươi thanh âm thật là lớn." Angelina thời điểm cười còn rất giảo hoạt hướng về phía Chân Phàm. Nháy mắt một cái, tỏ ra vừa mập mờ lại quyến rũ. "Được rồi, ta đi về trước, thật cao hứng gặp ngươi." Vừa nói Chân Phàm thì thật nép người từ Angelina trước ngực sát qua. Khá tốt không có đụng phải, nhưng là cái loại đó cảm giác vi diệu, so đụng phải còn muốn thật lòng nhảy lợi hại. Bất quá Chân Phàm dù sao cũng là lão thủ, cho nên vẫn là chứa rất chấn định cùng Angelina phất phất tay. Lúc này mới rời đi, thật cao hứng ở phòng vệ sinh gặp ta. Angelina nhìn Chân Phàm hình bóng không khỏi cười một tiếng. Lúc này mới rất ung dung vào phòng vệ sinh. Thật ra thì nàng thật thích Chân Phàm. Loại cảm giác này không thể nói. Xen vào trai gái bây giờ lại hình như là chị em giữa cái loại đó. Vừa thích cùng Chân Phàm làm điểm mập mờ đi ra. Có thích hai người tâm vô bàng vụ thân mật nói chuyện phiếm loại. Mới vừa rồi gặp Angelina, Chân Phàm ngồi xuống tới liền hướng về phía bên người Emma vừa nói, nàng chắc chắn biết liền chúng. Ta quan hệ, giống như là Peter bọn họ vậy. Như vậy chúng ta đổi làm thế nào? Giết nàng. Emma cười, hướng về phía Chân Phàm nói, đừng để ý các nàng. Ta phỏng đoán không chỉ là Peter cùng Angelina bọn họ biết. Coi như là Kristen cũng giống vậy biết. Chỉ bất quá, các nàng không có nói ra mà thôi. Cho nên, người dự định tử mình trong biệt thự là ta chuẩn bị một gian phòng đơn liền sao? Còn có, ta vẫn cảm thấy biệt thự ngươi quá nhỏ một chút. cân nhắc qua mua một cái nhà lớn hơn sao? Ta có thể là ngươi giới thiệu mấy cái địa sản người môi giới. Trần Phàm há miệng một cái đi. Sau đó liền cười. Ngươi muốn mang vào. Dĩ nhiên, như ngươi mong muốn. Emma không kiềm được cười một tiếng. Sau đó quơ một chút tay. Được rồi, ta cũng không muốn cùng ngươi những phụ nữ kia cùng nhau. Ta phải giữ ta độc lập giới tính. Chỉ có độc lập giới tính mới có thể thể hiện ra ta cá tính. Đúng rồi, ta thật giống như biết một câu người Trung Quốc danh ngôn. Tên gì vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được. Có phải hay không? Câu kia nàng trong miệng Trung Quốc danh ngôn là nàng dùng Trung văn. Kỳ quái khoang kỳ quái pha nói ra được. Thật khó là nàng lên tiếng còn chính xác như vậy xác thực. Để cho Trần Phàm vừa nghe liền hiểu. Trần Phàm há miệng một cái đi. Nhất thời liền ngây ngẩn. Người phụ nữ này hỏi thăm một ít gì Trung Quốc tục ngữ à? Rất hiển nhiên. Cái này không phải tùy tiện chỉ nghe đồn đãi. Mà là chân chánh nghiên cứu qua. Nghe một chút cái này Trung văn phát âm. Vẫn đủ tiêu chuẩn. Đối với một người ngoại quốc mà nói. Cứ việc nàng bây giờ cũng có thể nói chút Trung văn. Nhưng là không có một câu giống như câu này chữ chính khang viên. Ta rất lợi hại đi. Emma hướng về phía Trần Phàm đắc ý cười. Là rất lợi hại. So ta còn lợi hại hơn. Trần Phàm gật đầu một cái. Như vậy, chính ngươi thuộc về kia tầng thứ bên trong. Nói xong trêu chọc vậy hướng về phía Emma chớp mắt. Ta hẳn là bị ngươi trộm cái đó. Ách, Angelina chính là như vậy ngươi còn không có trộm cái đó. Xem ra ngươi đối với nàng hứng thú hẳn vẫn đủ lớn. Emma nghiêm trang nói bậy nói bạ. Đem Trần Phàm cũng chọc cho cười. Cô gái này thật đúng là nhạy cảm. Mặc dù không có thấy Angelina cùng Trần Phàm mập mờ diễn cảm. Nhưng là lại có thể cũng có thể tưởng tượng ra bọn họ bây giờ hẳn là dạng gì quan hệ. Lần này ngươi khẳng định đoán sai rồi. Trần Phàm nghiêm trang vừa nói. Ta cùng Angelina quan hệ thật ra thì rất đơn giản. Không hề coi là phức tạp. Càng không thể coi là ngươi nói trộm không được tình huống. Được rồi. Ngươi định đoạt. Emma lười biếng nói một câu. Máy bay đáp xuống Los Angeles lúc này đã là 4 giờ chiều. Peter tuyên bố nghỉ ngơi một tuần thời gian. Sau đó sẽ hoàn thành mấy cái kết thúc ống kính. Bộ phim này coi như là qua hậu kỳ. Bất quá càng là nặng nhọc biên tập lại. Hòa âm các loại công việc. Mới là phía sau đầu to. Phỏng đoán điện ảnh muốn ở lễ Giáng sinh lịch công việc chiếu phim là không quá có thể. Có lẽ sẽ kéo dài đến năm mới cũng nói không chừng. Bất quá bộ phim này hẳn là Peter quay phim chu kỳ ngắn nhất một bộ. Nhưng là cũng là quay phim độ khó cao nhất một bộ. Phỏng đoán Peter phía sau là không có gì thời gian đi chơi. Coi như là một tuần này thời gian. Peter cũng là cần công tác. Trần Phàm về đến nhà. Emma cũng không có đi theo Trần Phàm cùng nhau. Mà là cũng trở về mình ở Los Angeles nhà. Nàng nói qua nàng phải làm đặc thù cái đó. Nếu không. Nhốt ở một cái trong biệt thự. Cuối cùng liền sẽ trở nên cùng Kristen các nàng vậy. Tối thiểu nàng cho rằng Kristen đã thay đổi. Mia các nàng cũng trở về Los Angeles. Hơn nữa đã bắt đầu bình thường ở phòng khám bệnh đi làm. Các hạng công tác đều ở đây đều đâu vào đấy khôi phục nguyên trạng. Lần trước giới nghiêm ảnh hưởng đã tiêu trừ xong hết rồi. Đây là tựa hồ Trần Phàm là vĩnh viễn không dỗi rãnh. Mới vừa về đến nhà, liền thấy Samson vội vàng chạy tới. Vừa vào cửa liền hướng về phía Trần Phàm bước nhanh tới. Vừa đi vừa nói, ta phải tự mình tới hướng ngươi báo cáo. Chúng ta kế hoạch ở Âu Châu thời điểm bị nghẹt. Chúng ta gặp phải mua bán thành lũy. Gặp phải Liên minh châu Âu ngăn chặn. Cái này là hoàn toàn nhỏ mọn địa vực bảo vệ. Là không phù hợp nước Mỹ cùng Liên minh châu Âu tốt đẹp mua bán quan hệ. Nhìn tâm trạng kích động, Samson, Trần Phàm không có lắc đầu cười khổ nói. Ta còn thật không phải là cái an sinh mạng. Ta mới vừa từ Saudi Arabia trở lại. Lại không thể để cho ta hơi nghỉ ngơi 2 ngày liền nói sau mà. Christina, 2 ly cà phê, 1 ly thêm đường, 1 ly cái gì cũng không phải thêm. Được, tiên sinh, Christina gật đầu, sau đó đi trong phòng bếp làm cà phê. Trong phòng cũng chỉ còn lại có Chân Phàm cùng Samson, mà nhà giáo viên dạy kèm cùng bảo mẫu cũng ở bên ngoài. Ý Phỉ cũng không có ở nhà, nàng đang bận bịu với chuyện của mình, khôi phục mình vóc người, sau đó làm chuẩn bị một bộ phim mà cố gắng. Bộ phim này chính là Chân Phàm đáp ứng, cùng Phạm Băng Băng còn có nàng cùng nhau quay phim điện ảnh. Cứ việc Kristen yêu cầu gia nhập vào, đầu tư rất to lớn, điển hình buôn bán mảnh. Cũng không phải là Phạm Băng Băng lúc ban đầu cái loại đó chỉ là chính nàng hoặc là người yêu cầu. Cái loại đó điện ảnh. Hơn nữa bởi vì là muốn quay phim ba cái nữ anh hùng làm nhân vật chính điện ảnh. Dĩ nhiên thì phải để cho mình thân thể khôi phục lại có thể quay phim những cái kia đẹp mắt đánh võ. Động tác trạng thái. Cho nên mỗi một người đều có chuyện của mình bận rộn. Cùng cà phê bưng tới. Christina liền đứng ở một bên. Lấy ra iPad, chuẩn bị làm xong ghi chép. Nhưng là Chân Phàm đối với nàng báo cho biết một chút. Bày tỏ không được làm ghi chép. Nàng liền đứng ở một bên. Chuẩn bị tùy thời đều nghe từ Chân Phàm kêu gọi. Là như vậy, gần đây Liên minh châu Âu khởi động hạng nhất nhằm vào xa xí phẩm rượu điều tra. Cho rằng quán bar của chúng ta có thể sẽ đối với Âu Châu địa phương rượu vang nghiệp sinh ra phá. Hại tính ảnh hưởng. Cho nên bọn họ dự định khởi động các biện pháp bảo vệ. Hơn nữa tuyên bố là phù hợp Âu-Mỹ mua bán hiệp nghị. Chúng ta nhận được trở ngại. Những người đó rốt cuộc phát động sau cùng thế công. Samson uống một hớp cà phê. Nhìn Chân Phàm, chúng ta đổi làm thế nào? Chuyện này không phải nên hỏi luật sư sao? Ngoặc kép, Chân Phàm nhún vai. Chúng ta hoa tiền này nuôi bọn họ. Tổng nên làm ra một chút thành tích tới. Đúng rồi, cùng Melissa liên lạc qua chưa? Dĩ nhiên, chúng ta cho rằng bây giờ ngươi thái độ là trọng yếu nhất. Nếu như chúng ta muốn quyết định tiến vào Âu Châu thị trường. Như vậy lần này chúng ta phải thắng được. Cho nên, ông chủ, ngươi nói cho chúng ta ngươi cuối cùng thái độ là cái gì? Sau đó chúng ta có thể buông tay đi áp dụng. Samson rất mong đợi nhìn Chân Phàm. Người cảm thấy thúc đẩy cái này hạng kế hoạch người là ai? Chân Phàm đột nhiên hỏi liền Samson một câu. Người mới vừa nói, bọn họ rốt cuộc ra tay. Người có phải hay không đã liên tưởng đến những cái kia muốn lấy trộm chúng ta cách điều chế những tên, cái đó New York hắc bang thủ lãnh người Pháp Diego Ferro bất quá là một người thi hành. Sau lưng chính là Âu Châu những cái kia rượu vang thương môn liên minh sao? Ngoặc kép, đúng vậy, ta cũng giống vậy nghĩ, Samson nhìn xem Chân Phàm, cần dùng một chút thủ đoạn không thường quy sao. Ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-co-vo-vo- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.